Chương 961, 961, Thần Bí Hồ Điệp. Dịch đại sư nghe được Ninh Hoan Tâm, Tường Lệ Hành cu nở dê sửng sốt một chút. Tường Lệ Nhiên cái kia hoàn khố, thế mà có thể cùng thần bí Dịch đại sư kéo thượng quan hệ, cái này thật sự chính là ngoài Tường Lệ Hành dự liệu. Dịch đại sư cho Tường Lệ Nhiên một khối hộ thân ngọc bội, còn nói hắn là tướng tinh chuyển thế A Hành. Ngươi nói đây có phải hay không là có chu tờ kỳ quái A? Ninh Hoan Tâm vẫn cảm thấy chuyện này không giống như là đơn giản như vậy. Tướng tinh chuyển thế Tưởng Lệ Hành nghe vậy, nhướng mày, người nhà họ Tương mệnh cách không có ai so với ta rõ ràng hơn, Tưởng Lệ Nhiên làm sao có thể là tướng tinh chuyển thế? Muốn nói Tưởng ra có một viên tướng tinh, đó cũng là Tưởng Lệ Hiên. Tưởng gia nhị thiếu nghe được Tưởng Lệ Hành lần nữa nhắc lên Tưởng gia nhị thiếu, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Nguyên lai nhị thiếu mới là tướng tinh chuyển thế sao? Ninh Hoan Tâm là gặp qua Tưởng Lệ Hiên một lần, bất quá hắn người kia thật sự lạnh quá, giống như cùng toàn bộ thế giới đều ngăn cách. Hắn nói lên Tưởng Lệ Hiên, Tưởng Lệ Hành tổng là có chút muốn nói lại thôi. Được rồi, trước không đề cập tới hắn, chuyện của hắn tương đối phức tạp, ngươi về sau sẽ biết, ta ngày mai sẽ về Tưởng ra, Tưởng Lệ Nhiên sự tình ta sẽ theo vào. Dịch đại sư đến cùng là ai? Tưởng Lệ Hành thật sự rất hiếu kỳ. Bởi vì liền hắn QNZ suy tính không ra thân phận của dịch đại sư, tại địa phủ hệ thống bên trong QNZ cha tìm không thấy người này. Rất rõ ràng, dịch đại sư cái thân phận này là giả. Danh tự là giả, khả năng bộ dáng cũng là giả, nói xác thực hơn là không có ai biết hoặc là nhớ kỹ hắn bộ dáng. Cho nên muốn tra được hắn đến, thật là rất khó khăn. Bất quá, ẩn tàng cho dù tốt, hắn luôn có lộ ra sơ hở một ngày. Mà lại Tưởng Lệ Hành xưa nay không lo lắng cho mình sẽ không đối phó được hắn. Cho nên, dịch đại sư sự tình, Tưởng Lệ Hành cũng không nóng nảy, hắn hy vọng đem người này lưu cho Ninh Hoan Tâm, để Ninh Hoan Tâm có thể tự mình để lộ dịch đại sư khăn che mặt bí ẩn. Tưởng Lệ Hành vẫn là rất chờ mong ngày đó. Đã làm tốt quyết định, Ninh Hoan Tâm cũng sẽ không lại xoắn xuýt, ăn cơm tối xong, đưa tiễn Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm chỉ có một người lặng lặng mà tu luyện. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, trong phòng ngủ tắt đèn, tối như mực một mảnh, nhưng là từ cửa sổ còn là có thể chiếu vào nhàn nhạt ngọn đèn hôn ám. Ninh Hoan Tâm chính nhắm mắt lại ngồi xếp bằng trên giường. Nàng tại tinh tâm tu luyện tam thanh ngự kiếm thuật tâm pháp, ngay lúc này, một con màu đen hồ điệp đống nhiên vô vội cánh bay đến ngoài cửa sổ, cách thủy tinh, con kia xinh đẹp lớn hồ điệp tại cửa sổ đánh một vòng, lúc này mới lưu luyến không rời đến rời đi. Là ai? Ninh Hoan Tâm đống nhiên mở mắt. Thế nhưng là cửa sổ chỗ, trống rỗng. Vừa mới cái loại cảm giác này là Ninh Hoan Tâm cực nhanh nhảy xuống giường, đi đến cửa sổ, mở ra cửa sổ, trong đêm tối, còn có thể nhìn thấy một con bướm đi xa ảnh tử. Hồ điệp Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên. Nàng nhớ lại, mình tại suối nước nóng Sơn Trang thời điểm, liền gặp được một con kỳ quái hồ điệp, cái kia con bướm đem Lương Nhược Băng dẫn tới Ninh Hoan Tâm trước mặt, về sau, cái kia con bướm còn đứng tại Ninh Hoan Tâm trên cánh tay. Nó chỗ dừng lại vị trí, đúng lúc là Ninh Hoan Tâm trên cánh tay có liên hoa ấn ký địa phương. Hẳn là ngày đó cái kia con bướm là cố ý đem Lương Nhược Băng dẫn tới trước mặt mình, mục đích đúng là nói với mình Sơn Trang sự tình, cùng Lương Nhược Băng có quan hệ. Ninh Hoan Tâm vuốt vuốt mi tâm, có phải hay không là mình suy nghĩ nhiều quá, chỉ là một con bướm mà thôi a? Thế nhưng là có thể hay không thật trùng hợp thật chỉ là một con bướm đơn giản như vậy sao? Ninh Hoan Tâm đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn trước mắt bóng đêm, cả người lâm vào một trận mê mang bên trong.